Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, nhìn chằm chằm ma tộc. Sau khi về đến nhà, Mục Dương cũng làm người ta đem April tìm đến, sau đó đem ghi chép Domini tinh khoa học kỹ thuật tư liệu bàn giao cho April trong tay. April ngạc nhiên tiếp nhận một mảnh nhỏ CD. Có chút không dám tin tưởng Kaka trong tay thế mà lại có người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Kaka, cái này đĩa CD bên trong, thả ra người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Kaka trong tay tại sao có thể có ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật? Mục Dương gật đầu, đúng, là một cái gọi làm Domini tinh cầu bên trên cơ sở khoa học. Cái này Domini tinh cầu khoa học kỹ thuật 10 phần phát đạt. Có thời gian rảnh ngươi có thể nghiên cứu một chút. Đương nhiên, ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cùng địa cầu khoa học kỹ thuật cây có chút. Không giống, học tập có thể sẽ có chút khó khăn, nhưng cũng có thể làm tham khảo. Wow, đây là sự thực sao? April cẩn thận che chở đĩa CD, giống như bảo bối đồng dạng đặt ở trong ngực. Hưng phấn reo hò, đương nhiên là thật. Mục Dương cười cười, cảm ơn ca ca. April nghe, hai con mắt đều phát sáng lên, nhón chân lên giang hai tay muôn ôm Mục Dương, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến ca ca đã kết hôn rồi. Hơn nữa chị dâu liền đứng ở một bên, nàng nheo lại mắt, cười với hắn một cái. Sau đó vui vẻ chạy đi nghiên cứu Domini tinh khoa học kỹ thuật tư liệu đi. Nhìn April cổ linh tinh quái biểu hiện, Mục Dương hơi sửng sốt một chút, cười lắc đầu, April tiểu nha đầu này, bình thường rất văn tĩnh, không nghĩ tới hưng phấn lên thế mà cũng biết như thế quên hết tất cả. Mẹ xía trợn nhìn Mục Dương, nàng đây là bởi vì thật là vui, đối với April cái này 10 tuổi tiểu nữ hài tới nói. Biểu đạt thân mật phương thức đơn giản như vậy mấy loại. Trương tay muôn ôm ôm một cái không chút nào kỳ quái. Mẹ xía cũng là sẽ không ăn nàng giấm. Điểm ấy mẹ xía là thông tình đạt lý. Mấy ngày kế tiếp, Mục Dương cùng mẹ xía tiếp tục tại gia tốc không gian bên trong tu hành. Tu hành là kiên trì bền bỉ sự tình. Không tiến tắc thối, Mục Dương sẽ không giống trong nguyên tác Son Gohan như thế. Uổng phí hết tiềm lực của mình. Coi như hiện tại tạm thời không cách nào đột phá đệ nhị trọng cực hạn. Hắn cũng kế hoạch thừa dịp đoạn này bình đài kỳ suy nghĩ thật kỹ một chút kỹ xảo. Để cầu phát huy ra càng cường đại hơn uy lực, mà Aero khi lấy được Domini tinh khoa học kỹ thuật về sau. Cả ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng, không ngừng hấp thu bên trong tri thức, nhận ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật gợi ý. April đủ loại mạch suy nghĩ không ngừng hiện lên, cảm giác chính mình lại biến thông minh, rất nhanh, đến khai giảng thời gian. Một ngày này, April thu thập xong đồ dùng hàng ngày, chuẩn bị đi Tây Đô đi học, đồng hành ngoại trừ phụ trách đưa đón lão sư bên ngoài. Mục Dương cùng Mê Xế hai người cũng biết cùng một chỗ đi cùng. Dù sao tiểu hài tử một người ở bên ngoài. Đại nhân cũng thật không yên tâm. Aesop một mực suy nghĩ để trong sư môn đệ tử đi qua chăm sóc một cái. Đúng lúc này Mục Dương cùng Mê Xế học tốt được Malin nhà quán rượu tay nghề. Chuẩn bị đến Tây Đô bên kia nhìn xem. Liền tiếp nhận Aesop ủy thác cùng April cùng nhau tiến đến. Thuận tiện chăm sóc, lão sư, sư huynh, sư tỷ, gặp lại. Ta nhất định sẽ học tập cho giỏi, April đối với sau lưng tiễn đưa nhân viên vẫy tay từ biệt. Nàng thi vào chính là Tây Đô nổi danh nhất trường học. Muốn ở nơi đó học giỏi mấy năm, vừa nghĩ tới nhiều năm cũng không thể trở về. April Sapphire ánh mắt liền biến thành bắt đầu mơ hồ. Chúng ta đi thôi, Mục Dương hướng mọi người gật đầu. Mẹ xía thì dắt April tay. Cùng một chỗ hướng phía dưới núi đi đến. Một bên khác, ngay tại Mục Dương cùng Mê Xía cùng một chỗ hướng về Tây Đô tiến lên thời điểm. Hắc ám ma giới biên giới, đại ma giới, Phí Yêu trên mặt đất đắp lên lấy sâm bạch bạch cốt. Cách đó không xa đứng vững vàng một tòa bạch cốt âm u mệt mỏi thành tháp hình kiến trúc. Cả tòa kiến trúc tản ra băng lãnh ma khí, làm cho người không rét mà run. Hôm nay, bạch cốt trong cung điện nghênh đón một đoàn khách nhân, liền xem như thân là vùng này kẻ thống trị. Galak ở thời điểm này cũng tự mình đến cửa điện cửa ra vào tiến hành nghênh đón. Galit đại nhân, mấy vị này chính là ta từ trung ương đại lục mang về cao thủ. Quỳ gối ở phía dưới là một cái da màu xanh biếc ma tộc. Tại cái này ma tộc sau lưng, song song đứng sáu cái thẳng tắp bóng người. Sáu người này tướng mạo xấu xí, mọc đầy lân phiến, liền xem như đối mặt Galik cũng không kiêu ngạo không tự ti. Ánh mắt nhìn thẳng đối phương, Galik trên khuôn mặt già nua lộ ra dáng tươi cười, không có chút nào bởi vì đối phương bất kính mà cảm thấy sinh khí. Nịp mau dậy đi, tranh thủ thời gian vì ta giới thiệu một chút mấy vị tiên sinh này. Galik tiến lên để ma tộc Nịp đứng dậy, đục ngầu ánh mắt nhìn xem cái kia sáu cái ma tộc. Cái kia quanh quẩn trên người bọn hắn rồi rào ma khí làm hắn mắt sáng rực lên mấy phần. Tuân mệnh, Galik đại nhân. Phía dưới, màu xanh lá ma tộc nghe vậy, lập tức đứng dậy, cái này quỳ một chân trên đất màu xanh lá ma tộc. Rõ ràng là lúc đầu bị Galik cắt cử đến hắc ám ma giới khu vực trung ương tìm kiếm ngoại viện ma tộc Nịp. Hai năm trước Nịp phụng Galik mệnh lệnh tiến về khu vực trung ương, cầu kiến vị kia đi theo tại Dabura bên người đại nhân. Thay ma vương đại nhân làm việc, Galik dây a ở giữa quá trình gian khổ từ không cần lắm lời mà dâng Galik chi mệnh không ni, bởi vì là phụ thân đặc sứ thân phận. Cuối cùng cũng là thuận lợi gặp được con trai của Galik. Galik dây a tại ma giới chi vương trong cung điện, Nịp yết kiến Galik dây a. Vị kia hét lên mũ che màu trắng đại nhân quả nhiên là quyền cao chức trọng cao cấp ma tộc. Vẻn vẹn đứng tại bên cạnh hắn, tùy tiện phát ra ma khí liền làm Nịp bằng rơi thâm uyên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Loại kia tại đại ma giới bên trong dưỡng thành cao ngạo, tại càng cường đại hơn cường giả trước mặt, trong khoảnh khắc bị đánh trúng phá thành mảnh nhỏ. Đem đại ma giới chuyện bên này cùng Galik dây a nói chuyện, mặc dù đối phương trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, nhưng nhìn tại phụ thân Galik phân thượng, vẫn là đồng ý điều tạm sáu tên thuộc hạ đi theo Nịp đi vào hắc ám ma giới biên giới. Galik đại nhân, vị này là Hóc tiên sinh. Nịp cung kính hướng phía một cái mặc áo choàng ma tộc hành lễ. Hóc tiên sinh là Galik dây a dưới trướng ít có hắc ám ma pháp sư, một tay thần kỳ hắc ma pháp, có thể khiến địch nhân khó lòng phòng bị. Galik trên mặt giật mình, rúm gió mặt cười đến càng vui vẻ hơn. Hóc tiên sinh ngươi tốt, khách khí, tại hạ chỉ là Galik dây a một tên thuộc hạ. Cái kia hắc ám ma pháp sư Hóc ngoài miệng nói xong khiêm tốn lời nói, thần sắc cũng là cao ngạo cực kỳ, không có chút nào bởi vì thân phận của Galik liền để xuống tư thái. Galik cũng là không phải rất để ý, ra hiệu lấy Nịp tiếp tục giới thiệu. Nịp chỉ vào mặt khác năm người, cái này năm vị là Karop huynh đệ, bọn hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra, mỗi một cái lực lượng đều thập phần cường đại, có xưng bá một phương thực lực kinh khủng. Hắc hắc, Nịp quá khen. Năm huynh đệ nhếch môi lộ ra răng nanh, cũng là mười phần hưởng thụ bị tán dương cảm giác. Giảng đạo lý, Nịp mời tới mấy cái này ma tộc cũng không thể tính cao thủ chân chính, sức chiến đấu đại khái chỉ có 1500 khoảng chừng, tại hắc ám ma giới khu vực trung ương tuyệt đối không tính là cường đại. Cũng là Galik dây a chướng mắt đại ma giới khối này cằn cỗi địa phương, lại không tốt quét Galik mặt mũi, mới tùy tiện phái mấy người tới. Bất quá cho dù là tùy tiện phái tới người, thực lực cũng đầy đủ quét ngang toàn bộ đại ma giới. sáu vị tiên sinh có thể đến ta cái này vắng vẻ địa phương nhỏ. Thật sự là vinh hạnh của tại hạ. Galic dùng thanh âm già nua nói xong. Tại hạ đã bày xuống yến hội. Vì các vị bày tiệc mời khách. Chúng ta vừa ăn vừa nói. Galic đại nhân không cần phải khách khí. Chúng ta cũng là phục tùng Galic dây a đại nhân mệnh lệnh. Cái kia hắc ám ma pháp sư Hawk rõ ràng là người đầu lĩnh. Nghe nói đại nhân mục tiêu là một cái gọi làm địa cầu cấp thấp tinh cầu. Galic gật đầu, mặt lộ cảm khái nói. Xác thực, bản nhân trước kia cũng là từ địa cầu tới. Năm đó bởi vì một ít cố sự mới đi đến ma giới. Hiện tại ra, vẫn nghĩ trở lại cố hương của mình. Chỉ là ma giới thông hướng địa cầu thông đạo đã bị triệt để phong tỏa. Ta cũng là không cách nào đi qua. Nói đến đây, Galic nghiến răng nghiến lợi. Tựa hồ còn đối với năm đó Noe lựa chọn Nemlis Namekian trở thành thiên thần quyết định hận ý. Tràn đầy, ha ha ha, Galic đại nhân yên tâm. Hawk Thích Sinh am hiểu nhất hắc ám ma pháp. Chỉ cần tìm được không gian điểm yếu, một lần nữa đả thông một đầu không gian thông đạo không có chút nào khó khăn. Karop huynh đệ bên, trong một người cười ha ha. Âm thanh vang dội để đại điện đều rung động ầm ầm. Thật chứ? Galic ánh mắt sáng lên. Cái kia còn là giả. Hắc ám ma pháp sư tên tuổi cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy được. Galic cười to nói. Dạng này vừa vặn, muốn nói không gian yếu kém địa phương thật là có mấy chỗ. Mặc dù đại ma giới thông hướng địa cầu mấy đầu thông đạo đều bị phong tỏa lại. Nhưng là cùng với liền nhau nhỏ ma giới bên trong, khẳng định còn có không ít khe hở. Nơi đó không gian tương đối yếu kém, khẳng định có thể đả thông tiến về địa cầu thông đạo. Hawk tự tin cười một tiếng. Người nói là phụ thuộc ở nhân gian tinh cầu phụ cận thứ cấp không gian đi. Chỉ cần tìm đúng vị trí, đả thông thông đạo với ta mà nói cũng không khó khăn. Thật tốt, hết thảy đều muốn làm phiền Hawk tiên sinh. Đi, chúng ta đi hưởng dụng tiệc rượu. Galic nghe vậy đại hỉ, tâm tình thật tốt, nếp nhăn trên mặt cũng thiếu rất nhiều. Vội vàng chào hỏi Hawk chờ sáu vị ma tộc tham gia yến hội. Nịp, người lập tức đi tổ chức đội ngũ, làm cho tất cả mọi người đều tại địa cầu ma giới phụ cận tập kết. Chỉ đợi Hawk tiên sinh đã thông hướng địa cầu lối vào. Bản vương muốn đích thân xuất lĩnh quân đoàn tiến vào địa cầu. Tiệc rượu bên trong, Galic khi phấn phát hướng lấy Nịp hạ lệnh, Nịp cười hắc hắc. Trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, xin đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ đi an bài thỏa đáng. Năm đó đùa bỡn hắn mấy cái kia người địa cầu, Nịp một mực ghi ở trong lòng. Còn có cái kia gọi Popo người da đen, chỉ cần ma tộc đại quân tiến vào địa cầu, hắn nhất định phải báo thù rửa hận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.